Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 214, bốn hố hoàng phủ đài. Hạ, Taro Nakamura nghe vậy nhất thời sắc mặt tái xanh, tức giận nói, Tần Phong, ngươi không nên quá phận, hai cái điều kiện này đối chúng ta mà nói quá hà khắc. Tần Phong cười lạnh nói, Taro Nakamura, ngươi cũng biết hai cái điều kiện này hà khắc à, vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như các ngươi thật thành công lấy đi chúng ta vĩ trạch công ty Lâm Thị Thuốc Trị Ho Bí Phương, như vậy các ngươi sẽ lấy được bao nhiêu cự đại lợi ích? Mà chúng ta vĩ trạch công ty sẽ tổn thất nhiều ít thị trường, tổn thất nhiều ít danh dự, những này ngươi có nghĩ tới không? Ta tin tưởng ngươi nhất định không có nghĩ qua, bởi vì các ngươi người Nhật luôn luôn là vì tư lợi, luôn luôn là lấy chính mình lợi ích làm trung tâm, xưa nay sẽ không đi cân nhắc những người khác lợi ích. Nhất là tại chúng ta Hoa Hạ, các ngươi vẫn cho rằng chính mình là cao cao tại thượng. Nhưng là, Taro Nakamura, ta có thể minh xác nói cho ngươi, đến nơi này của ta, coi như ngươi là bát kỳ đại xa, ngươi cũng phải cho ta cuộn lại. Coi như ngươi là Anchaman, đến nơi này của ta, ngươi cũng phải cho ta ngồi xổm. Ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt, nhưng ta cũng tương tự có thể lựa chọn cự tuyệt, bởi vì chủ động gây sự người là ngươi, là Hoàng Phủ Đài, mà không phải ta Tần Phong. Taro Nakamura, nhớ kỹ, làm người, không thể quá đẹp sao nước a. Taro Nakamura không khỏi sầm mặt lại. Ánh mắt bên trong điểm nộ khí càng ngày càng cao, nhưng lại bất lực phản bác, bởi vì Tần Phong rễ cây không cho hắn phản bác thời cơ. Taro Nakamura trầm ngâm một lát, cắn răng nói, Tần Phong, chẳng lẽ liền không có còn lại biện pháp giải quyết sao? Ngươi hẳn phải biết, ngươi hai cái này phương án quá khoa trương, nếu như ta đáp ứng, ta không có cách nào hướng chúng ta Nhật Tokyo tổng bộ bàn giao. Tần Phong lạnh lùng nói, ngươi bàn giao không giao đại có quan hệ gì với ta sao? Nếu như ngươi nếu là thật đánh cắp chúng ta Lâm Thị khỏi Ho Bí Phương, ngươi khẳng định là có thể cùng Tokyo tổng bộ bàn giao. Nếu là như vậy, ta tìm ngươi ngươi sẽ cho ta bàn giao sao? Cho nên, Taro Nakamura, đã ngươi làm phạm pháp sự tình, nhất định phải tiếp nhận tương ứng trừng phạt. Trên cái thế giới này, làm bất cứ chuyện gì đều muốn cân nhắc hắn tính hai mặt. Làm bất cứ chuyện gì cũng đều là có phong hiểm. Ngươi muốn tổn thương người khác thời điểm, liền phải làm cho tốt tiếp nhận người khác lửa giận cùng phòng vệ chính đáng chuẩn bị. Chẳng lẽ không đúng sao? Taro Nakamura nhất thời im lặng. Tần Phong lời nói nghẹn hắn một điểm tính khí đều không có. Tốt, 5 phút đồng hồ thời gian đến. Nói đi, ngươi đến cùng lựa chọn như thế nào? Nếu như không đáp ứng, ta lập tức cúp điện thoại. Tần Phong thái độ cường ngạnh nói. Taro Nakamura thảm vừa cười vừa nói. Điều kiện thứ nhất ta là không thể nào đáp ứng. Vậy liền điều kiện thứ hai đi. Tần Phong gật đầu. Tốt. Taro Nakamura, ngươi rất sáng suốt, hiểu phải kịp thời dừng tổn hại đạo lý. Cho nên, cái điều kiện thứ ba ta cũng không làm khó ngươi. Bởi vì cái này cái điều kiện thứ ba là hướng về phía Hoàng Phủ Đài qua. Nếu như ta không có đoán sai, chúng ta vĩ trạch công ty hai nhóm khỏi Ho Bí Phương dược phẩm nguyên dịch xe chuyển vận chiếc đều. Là các ngươi phá hư cùng bắt cóc. Cho nên, cho các ngươi 3 cái giờ, nhượng bị bắt cóc đi xe chuyển vận chiếc chính mình mở ra vĩ trạch công ty chế dược xưởng qua. Vẫn là câu nói kia, quá thời hạn không đợi, tự gánh lấy hậu quả. Taro Nakamura nghe được cái điều kiện thứ 3, trong lòng hơi buông lỏng một chút, nếu như Tần Phong y nguyên còn muốn đưa ra còn lại quá phận điều kiện, hắn thật khó có thể chịu đựng, cho dù là dạng này. Tần Phong điều kiện thứ hai cũng đầy đủ nhượng hắn thổ huyết. hắn trợ giúp Tần Phong qua xin Lâm Thị Thuốc trị ho châu Âu Mỹ Quốc độc quyền. Cái này tương đương với bồi dưỡng một cái thuốc trị ho lĩnh vực mạnh đại quốc tế đối thủ cạnh tranh. Nhưng là, hắn không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Cúp điện thoại về sau, Taro Nakamura theo vang quán rượu bên cạnh cửa gian phòng Linh Hoàng Phủ Đài mở cửa phòng, có chút giật mình nhìn lấy Taro Nakamura. Cái này mới mấy giờ không gặp, ban đầu nhìn tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn Taro Nakamura giờ phút này lại nhìn mặt mũi tràn đầy đôi phế cùng uể oải, trong ánh mắt vằn vện tia máu, thậm chí đầu hắn phát đều nhìn có một chút trắng bệch. Đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Hoàng Phủ Đài đem Taro Nakamura mời đến qua, cho Taro Nakamura rót một ly trà về sau, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, Taro Nakamura tiên sinh, đến cùng chuyện gì phát sinh? Taro Nakamura ngẩng đầu lên, dùng tràn ngập sát khí ánh mắt căm tức nhìn Hoàng Phủ Đài nói. Tổng Giám đốc Hoàng Phủ, ta thật rất ngạc nhiên, ngươi đến cùng đầu có vấn đề à? Vẫn là vận khí quá kém à? Vẫn là nguyên nhân khác? Vì cái gì ngươi luôn nói bị Tần Phong hố đến thương tích đầy mình đâu? Hoàng Phủ Đài nghe đến đó, toàn thân lông tơ lập tức liền dựng thẳng lên đến, âm thanh run rẩy nói mà nói, Nakamura tổng tài, ngươi đây là ý gì? Taro Nakamura tràn đầy bi phẫn nói, Hoàng Phủ Đài, ngươi biết không, lần này, trong chúng ta thôn y dược tập đoàn bị ngươi cho hố thảm. Hoàng Phủ Đài thanh âm càng thêm run rẩy. Đến cùng là thế nào sự tình? Taro Nakamura nhìn thấy Hoàng Phủ Đài bộ kia kinh sợ dáng vẻ, trong lòng một trận rên rỉ thở dài. Hắn biết, Hoàng Phủ Đài lần này khẳng định lại bị Tần Phong cho hố thảm, vừa cười vừa nói. Hoàng Phủ Đài a Hoàng Phủ Đài, ngươi tự cho là mình thông minh tuyệt đỉnh, nhưng lại không biết, ngươi làm ra hết thảy vậy mà tất cả đều bị Tần Phong cho tính kế đi vào. Chúng ta đạt được Lâm Thị Thuốc trị ho bí phương là giả. Hoàng Phủ Đài nghe đến đó, lập tức thẳng tắp cái eo nói, này không có khả năng à, ngươi cũng biết, cái kia bí phương là ta dùng nhiều tiền mời người làm tới. Đêm hôm đó ngươi cũng là tận mắt nhìn thấy a. Hơn nữa lúc ấy người áo đen kia tiến vào quốc y quán toàn bộ quá trình, chúng ta thế nhưng là toàn bộ hành trình thông qua hắn đeo trên người cỡ nhỏ camera toàn bộ hành trình giám sát, không khả năng sẽ có cái gì ngoài ý muốn. Taro Nakamura thảm vừa cười vừa nói, ngươi nói không sai. Chúng ta đích xác xác toàn bộ hành trình quan sát trộm lấy bí phương văn kiện quá trình, bao quát trong chúng ta thôn y dược tập đoàn trung y chuyên gia cũng hoa vài ngày thời gian mới phá giải bí phương văn kiện mật mã, cuối cùng được đến thuốc trị ho bí phương. Thậm chí chúng ta còn lấy ra vận chuyển về Vĩ Trạch công ty dược phẩm nguyên dịch. Thậm chí chúng ta những cái kia Hán phương y chuyên gia đều cho rằng cái này bí phương không có bất cứ vấn đề gì, trên lý luận tuyệt đối là ưu tú nhất thuốc trị ho. Nhưng vấn đề là, làm chúng ta sử dụng loại này thuốc trị ho cho bệnh nhân chữa bệnh về sau, bệnh nhân vừa mới bắt đầu khỏi ho hiệu quả tốt đẹp, nhưng qua vẻn vẹn một buổi tối, bệnh tình liền bắt đầu tăng thêm, mà lại sử dụng các loại thuốc tây trị liệu toàn không hiệu quả. Ta cho rằng, toàn bộ quá trình khẳng định là Tần Phong một cái âm mưu. Cái này âm mưu đem chúng ta tất cả đều cho hố. Hoàng Phủ Đài mặt mũi tràn đầy chấn kinh nói, ta thao, không thể nào, Tần Phong liền xem như yêu nghiệt, cũng không có khả năng biết rõ nói chúng ta muốn đối bọn hắn dược phẩm nguyên dịch ra tay à. Nhất là Tần Phong bên kia, ta nội tuyến nói cho ta biết, Tần Phong mỗi ngày chữa bệnh thời điểm đều muốn nhìn bí phương văn kiện đến xác định cuối cùng dược tề loại, cho nên cái kia bí phương văn kiện khẳng định là thật. Ta đoán chừng, nếu như phạm sai lầm, khẳng định phạm sai lầm ngươi Hán phương y chuyên gia trung y mức độ cao thấp bên trên. ra lỗi tại hắn nhóm giải độc bí phương văn kiện hoàn chỉnh tính bên trên. Nói tới chỗ này, Hoàng Phủ Đài vì đùn đẩy trách nhiệm, nỗ lực ức lấy bọn hắn Hoàng Phủ gia tộc một số bí phương nói. Taro Nakamura, ta lại nói cho ngươi một việc. Tại trong chúng ta y bên trên, dù là đồng dạng là một bộ dược phương, coi như cho ngươi hoàn chỉnh bí phương, thậm chí đem mỗi loại dược liệu dược lược đều nói cho ngươi. Nhưng là, khác biệt thầy thuốc chịu chế ra dược phẩm nguyên dịch hiệu quả cũng không giống nhau. Liền bắt chúng ta Hoàng Phủ gia tộc một cái bí phương tới nói đi. Đây là một cái trị liệu phong thấp bí phương, muốn đạt tới tốt nhất hiệu quả trị liệu. Mỗi một vị dược tài đưa lên trình tự tuyệt đối không thể sai. Sai dược hiệu liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Mà đồng dạng một loại dược liệu, lại phân nhiều loại bào chế hình thức, hữu dụng giấm bào chế, còn hữu dụng tử bào chế, còn có xào chế, không phải trường hợp cá biệt, mà khác biệt dược phương trong cần muốn khác nhau bào chế hình thức dược tài. Nếu như dùng sai, hiệu quả lại là không giống nhau, cho nên, ta bây giờ hoài nghi, khả năng Lâm Cảnh Hạo bí phương dược phẩm không có vấn đề. Nhưng là dùng dược tề lượng thậm chí là bào chế hình thức Lâm Cảnh Hạo cũng không có viết ra. Cho nên, các người sử dụng về sau hiệu quả rất kém cỏi thậm chí là nghịch phản. Nghe Hoàng Phủ Đài nói như vậy, Taro Nakamura trầm ngâm một chút, khinh khẽ gật đầu một cái. Người nói khả năng rất lợi hại có đạo lý, nhưng là đã muộn, hiện tại. Chúng ta Nhật Tokyo bên kia có 300 mét thí nghiệm thuốc bệnh nhân bệnh tình nghiêm trọng. Nhất định phải kịp thời trị liệu mới có thể khôi phục. Nếu không, đem sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến trong chúng ta thôn y dược tập đoàn thanh âm thậm chí đảo đưa chúng. Ta Nakamura y dược tập đoàn bị bắt đền đến phá sản. Chúng ta cùng các ngươi Hoa Hạ không giống nhau. Nếu như chuyện này giải quyết không được. Vẻn vẹn bệnh nhân khởi tố bồi thường khoản tiền cũng đủ để cho chúng ta phá sản. Cho nên chúng ta nhất định phải mau chóng bãi bình việc này. Không có bất kỳ cái gì đường lui. Hoàng Phủ Đài nghe đến đó, lập tức ý thức được sự tình có chút không thích hợp. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Taro Nakamura nói: Nakamura tổng tài, ngươi đây là ý gì? Taro Nakamura nói, ta ý nghĩ rất đơn giản, ta đáp ứng Tần Phong 3 điều kiện, trong đó 2 cái cùng ngươi có quan hệ. Hoàng Phủ Đài sắc mặt nhất thời liền đêm đen đến. Điều kiện gì? Taro Nakamura đem điều kiện sau khi nói xong. Hoàng Phủ Đài lúc ấy liền giận. Taro Nakamura, ngươi dựa vào cái gì thay ta đáp ứng a? Đây chính là 1.000 vạn. Không phải số lượng nhỏ, ta dựa vào cái gì muốn thanh toán khoản này phí dụng? Taro Nakamura cả giận nói, Hoàng Phủ Đài, không muốn cùng ta nói điều kiện, ta nỗ lực nhiều hơn ngươi được nhiều. Hoàng Phủ Đài cười lạnh nói, Taro Nakamura, làm người không nên quá nước Mỹ, không nên quên, chúng ta nỗ lực đồng dạng không so với các ngươi Nakamura tập đoàn thiếu. Lại nói, điều kiện này chính là ngươi đáp ứng. Có quan hệ gì với ta? Ngươi thương lượng với ta qua sao? Trong lúc nói chuyện, Hoàng Phủ Đài biểu hiện được không bình thường phẫn nộ. Đối Hoàng Phủ Đài mà nói, nếu như chuyện này thành công, như vậy tự nhiên ngươi tốt ta tốt mọi người tốt. Nhưng là nếu như thất bại, hắn là tuyệt đối sẽ không gánh chịu mặc cho nguy hiểm thế nào. Bởi vì nơi này là Hoàng Phủ Đài sân nhà, hiện tại Taro Nakamura muốn nhượng hắn nuốt vào thất bại quả đắng. Cây kia là không thể nào, Taro Nakamura cắn răng nói, số tiền kia ngươi có thể không ra, nhưng là, ngươi nhất định phải phối hợp ta hoàn thành Tần Phong điều kiện thứ nhất. Taro Nakamura từ vừa mới bắt đầu liền không có muốn cho Hoàng Phủ Đài ra Tần Phong điều kiện thứ nhất 1.000 vạn. Hắn sở dĩ yêu cầu Hoàng Phủ Đài ra, mục đích là vì nhượng Hoàng Phủ Đài phối hợp hắn hoàn thành điều kiện thứ nhất trong còn lại điều khoản. Hoàng phủ đài nhìn thấy không cần chính mình xuất tiền, bất quá là ghi chép một đoạn video mà thôi. Cái này với hắn mà nói là không quan trọng, huống chi là cùng Taro Nakamura cùng một chỗ ghi chép. Cho dù là mất mặt, cũng không là tự mình một người ném, mà lại Tần Phong dưới tình huống bình thường là rất không có khả năng đem đoạn video này lấy ra. Đoạn video này mục đích là vì kiềm chế Taro Nakamura mà thôi. Sau đó, xem như thất bại giả, Taro Nakamura cùng Hoàng Phủ Đài không thể không phối hợp Tần Phong thu Tần Phong yêu cầu chịu nhận lỗi video, chờ hết thảy đều thu hoàn tất về sau. Hoàng Phủ Đài mặt mũi tràn đầy bi phẫn nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Phong, video chúng ta cũng ghi chép. Như vậy hiện tại, các ngươi dù sao cũng nên nhượng ta biết một chút. Chúng ta đến cùng thất bại ở nơi nào a? Vì cái gì Taro Nakamura bên kia lấy ra dược tề một chút tác dụng cũng không có chứ? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.